Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 931 bảo vệ tôn nghiêm chi chiến. Tháng 3 ngày 18, Liverpool cưỡi xe buýt tiến vào Manchester lúc bầu trời hạ xuống tiểu vũ, bầu trời âm trầm làm lòng người tình cũng có chút kiềm chế. Etihad sân bóng không khí cũng không có trong dự đoán cuồng nhiệt. Từ Đổ Vân Bình rất dễ dàng từ fan bóng đá trên mặt nhìn thấy vẻ sầu lo. Đại khái là Manchester City hiện nay thi đấu vòng tròn xếp hạng làm bọn hắn không cách nào lạc quan. Mặt khác hôm nay đối mặt Liverpool cũng chung quy là một trận chật vật chiến đấu. Guardiola mặc áo khoác đứng tại bên sân. Hắn cùng Từ Đổ Vân Bình tại lúc trước không có giao lưu. Hôm nay nhìn qua truyền thông đưa tin Từ Đổ Vân Bình lúc trước ngôn luận, Guardiola bỗng nhiên có chút áy náy. Đại khái là mình coi khinh Từ Đổ Vân Bình thành tựu quan điểm có lẽ quả thật có chút mà lộ ra lòng. Tiểu nhân, đương nhiên, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vốn cho rằng Từ Đổ Vân Bình tất nhiên muốn đối hắn bỏ đá xuống giếng, để hắn trở thành mục tiêu công kích, cũng không nghĩ đến Từ Đổ Vân Bình nhưng cũng xem như vì hắn nói vài câu lời công đạo, mà hắn lại dùng đâm đao vừa đi vừa về kính Từ Đổ Vân Bình. Lúc trước tại La Liga cùng Bundesliga lúc, Guardiola chỉ là đứng xa nhìn Từ Đổ Vân Bình, nhưng là đi vào Premiership về sau ngược lại có loại nhìn không thấu vị này thần kỳ huấn luyện viên cảm giác. Thần bí. Từ Đổ Vân Bình làm một chuyện gì đều không thẹn với lương tâm. Chính như hắn trước đây đối Guardiola nói như vậy, đây là một trận chiến tranh. Chiến tranh tất nhiên muốn đao binh gặp nhau, nhưng cũng không hẳn vậy muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào ác độc âm hiểm. Manchester City câu lạc bộ có thể cho Pellegrini thời gian 3 năm. Làm sao có thể đối Guardiola không có kiên nhẫn đâu. Cùng mình như khiêu lương tiểu sửu lặp đi lặp lại nhiều lần công kích Guardiola, lấy trào phúng đến nhục nhã đối phương, chẳng bằng thỉnh thoảng khi nắm khi buông, bảo trì tốt tiết tấu, nhiễu loạn đối thủ, cũng là cho tự thân giảm sức ép. Người có thất túc mã có thất đề, lại nói quá vẹn toàn cũng tránh không được lật thuyền trong mương. Manchester City nói cho cùng có bao nhiêu hỏng bét cũng không thấy. Guardiola có một chút nói rất đúng, nếu như nói Từ Đổ Vân Bình năm đó đi vào Premiership càng giống là tham gia toàn thành phố đề thi chung, như vậy Guardiola đi vào Premiership sau liền muốn lập tức tham gia chính là cả nước đề thi chung. Cạnh tranh cấp bậc hoàn toàn khác biệt, lúc đó Premiership đã nhiều năm không có Champions League quán quân sinh ra. Lúc đó Premiership cũng ở vào hỗn chiến. Quá khứ trong 3 năm, Chelsea, MU, Manchester City thay phiên đại lý, Liverpool sau đó một nhà độc đại, xác thực cũng cho mới gia nhập người cạnh tranh tăng lên không ít độ khó. Đứng tại Etihad sân bóng bên trong, đón cái này mưa sa gió rét, Từ Đổ Vân Bình nội tâm cũng không nhẹ nhõm. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tại cái này chư thần thời đại trong chiến tranh, đánh bại một cái đối thủ cũng không khó khăn. Nhưng khi Liverpool bị vây công lúc, hắn xác thực cũng có khi sẽ cảm thấy đau đầu khó giải quyết. Đồng dạng không thoải mái chính là Guardiola. Hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu đỉnh cấp đội bóng có không chỉ là đỉnh tiêm đội hình. Đội yếu khiếm khuyết cũng tuyệt không vẻn vẹn đỉnh tiêm cầu thủ. Thường nhân chỉ sợ rất khó lý giải cái này nội hàm. Nhưng chỉ cần trái lại suy nghĩ liền một điểm tức thông. Cũng không phải là mỗi một cái có được đỉnh tiêm đội hình đội bóng liền có thể thu hoạch được thành công. Tại Guardiola cái này cấp bậc đi đối đãi đội bóng kiến thiết, đội hình vĩnh viễn chỉ là cơ sở. Đường ngoại giới chế giễu Mourinho bỏ ra bao nhiêu tiền lại không xử lý mấy món đại sự thời điểm, Guardiola sao lại không phải? Liverpool hôm nay chi cường thịnh, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì mấy năm trước đại bút đầu nhập đánh xuống cơ sở là nhưng không hoàn toàn là. Bọn hắn quá khứ 4 năm tại trong chiến tranh châu Âu kính dâng ra vô số kinh điển chiến dịch từ đâu mà đến, Tư Đồ Vân Binh như thế nào lại bị đẩy lên thần đàn. Guardiola đã từng hưởng thụ qua đây hết thảy, hiện tại hắn khát vọng lại ôn lại lúc đó khoái cảm. Giống như cầu thủ nổi danh phải thừa dịp sớm, tới chậm, khoái hoạt cũng chẳng phải thống khoái. Nhưng ở Manchester City một đợt chỉ vì cái trước mắt thao tác về sau. Guardiola phát hiện Manchester City mặc dù nhiều năm đến nay bên trong trục hạch tâm cũng không phải là nước Anh thức cầu thủ. Tuyến hậu vệ bên trên Kompany, giữa trận tuyến Yaya Toure cùng tiến công tổ chức Silva, phòng tuyến bên trên Aguero, những này cầu thủ làm sao đều cùng nước Anh thức cầu thủ không dính dáng. Nhưng Premiership tự có một bộ quy tắc. Ở chỗ này nếu như hắn muốn để đội bóng đánh loại kia nguội nước truyền khống, không có khả năng. Premiership nhanh tiết tấu đã đem nơi này mỗi chi đội bóng đều sinh ra thâm căn cố đế ảnh hưởng. Không cường điệu đối kháng, không đi liều nhanh tiết tấu, người liền tất nhiên muốn bị đào thải. Wenger Arsenal như thế nào? Từng có lúc cũng là một đường độc đáo quang cảnh, nhưng lại như thế nào đâu? Quán quân ưu ái qua bọn hắn sao? Manchester City bản mùa giải chính là bước chân bước có chút lớn, dẫn đến chiến tích xuất hiện to lớn ba động. Guardiola gần nhất cũng tại nghĩ lại, một lần nữa chỉnh đốn đội bóng. Có lẽ đường Manchester City bởi vì hiện thực mà mục tiêu hàng ngăn một khắc này. Guardiola mới chính thức hoàn toàn tỉnh ngộ rút kinh nghiệm xương máu. Xuất đạo chấp giáo đến nay, cái này mùa giải có thể là Guardiola chấp giáo thành tích thảm đạm nhất. Hắn lúc nào xuất đội đi tranh đoạt qua thi đấu vòng tròn trước 4 mà không phải quán quân. Cũng chính là bản mùa giải. Manchester City cho dù hiện tại không tính là đẩy ngã làm lại, nhưng cũng là tiến vào một cái tái tạo sửa đổi giai đoạn. Xét thấy trước đây tại sân nhà chưa thể cầm xuống MU, cũng bị Stoke City bức hòa, chớ nói fan bóng đá đối bọn hắn nghênh chiến Liverpool không có nhiều lòng tin, chỉ sợ Guardiola cũng đều có chút nơm nớp lo sợ. Hắn kiêng kỵ nhất chính là Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên nổi điên. Hắn chấp giáo đội bóng kia cỗ điên sức lực một khi đi lên, thật sự là tinh thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào Etihad sân bóng. Từ đám cầu thủ thần sắc đến xem, hai đội cầu thủ biểu lộ đều không thoải mái. Rõ ràng đối trận đấu này tâm tình đều hơi nặng nề. Liverpool là sắp đến mùa giải bắn vọt giai đoạn, lúc này tất nhiên muốn hết sức chăm chú, mà Manchester City đối thủ này không thể khinh thường. Dù là Liverpool ở trên nửa mùa giải đã từng đánh tan qua Manchester City, Manchester City thì là thi đấu vòng tròn bên trong áp lực to lớn, đặc biệt là tại Champions League bị đào thải bị loại về sau. Nếu như bọn hắn nếu là không có thể cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4 xếp hạng, như vậy thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Huống hồ bọn hắn làm sao đều không thể tiếp nhận tại thi đấu vòng tròn bên trong bị Liverpool xong sát. Mùa giải chuẩn bị kết thúc, các phương diện áp lực đều sẽ tập trung ở đội bóng trên thân. Điểm này mặc kệ là Tư Đồ Vân Binh hay là Guardiola đều trong lòng hiểu rõ. Các vị người xem, mọi người buổi chiều tốt. Hôm nay Manchester mưa rầm rả rích. Tại cái này thời tiết dưới điều kiện, chúng ta tới đến Etihad sân bóng chứng kiến Manchester City sân nhà nghênh chiến Liverpool tranh tài. Thi đấu vòng tròn đã chỉ còn lại 10 luân. Liverpool dẫn trước Chelsea có 6 phân. Dẫn trước Manchester City thì cao tới 16 phân. Cho nên Manchester City đã nâng lên rời khỏi tranh quan điểm này không thể nghi ngờ. Manchester City tối phù hợp thực tế mục tiêu chính là tranh thủ cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4 xếp hạng, nếu như không lấy được lời nói, Manchester City sẽ đổi mới quá khứ 7 năm qua thấp nhất thi đấu vòng tròn xếp hạng. Cái này tất nhiên sẽ là thuộc về Guardiola, cuộc đời huấn luyện viên sỉ nhục. Liverpool thì vẫn kiên định không thay đổi hướng lấy bọn hắn thi đấu vòng tròn ngũ liên quan. Champions League tứ liên quan rảo bước tiến lên. Không có người hoài nghi một khi Liverpool có thể kéo dài bọn hắn thống trị. Như vậy Liverpool liền có thể không chỉ là đương đại mạnh nhất đội bóng. Bọn hắn rất có thể sẽ sáng lập châu Âu giới bóng đá trong lịch sử mạnh nhất vương triều. Lịch sử đệ nhất, hôm nay đọ sức rất bình thường mấu chốt. Ta nghĩ London tam cường đều sẽ chú ý trận này giao phong. Chelsea ngày họp nhìn Manchester City tại sân nhà đánh bại Liverpool. Dạng này bọn hắn có cơ hội thu nhỏ cùng đứng đầu bảng chênh lệch. Arsenal có thể sẽ phức tạp một chút. Nếu như Manchester City thắng, đối tranh 4 là một cái uy hiếp. Nhưng Liverpool thắng, Arsenal cũng kém không nhiều có thể tuyên bố rời khỏi tranh quan hàng ngũ. Hotspur liền tuyệt đối là ủng hộ Liverpool. Bọn hắn cũng không hy vọng Manchester City cầm tới đáng giá ngàn vàng ba phân. Manchester City tại sân nhà chẳng những là vì trước 4 Champions League vé vào cửa mà chiến đấu. Càng quan trọng hơn là bọn hắn cần bảo vệ sân nhà cùng bọn hắn tự thân tôn nghiêm. Mùa giải bị Liverpool song sát sao? Nghe cũng không làm cho người cảm thấy lạ lẫm. Nhưng Guardiola thế nhưng là gánh vác dẫn đầu Manchester City đi về phía huy hoàng trách nhiệm. Làm sao có thể đánh vỡ Liverpool mang cho bọn hắn bóng ma tâm lý là tuyệt đối nhiệm vụ trọng yếu. Liverpool hiện tại nhận tổn thương bệnh bối rối. Casemiro cùng Eriksen thụ thương khiến cho gần nhất bọn hắn bắt đầu khai thác đơn giản nước Anh. Thức song song 442 trận hình. Không biết hôm nay Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không tiếp tục sử dụng chiến thuật như vậy đâu. Pháp, giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Manchester City hôm nay tọa trấn sân nhà xuất ra đầu tiên 4-1-4-1. Thủ môn, Caballero, hậu vệ, Fernandinho, Stone, Otamendi, Krishna, giữa trận, Mahrez, Silva, Yaya Toure, De Bruyne, Sterling, tiên phong, Aguero. Manchester City hôm nay bài binh bố trận nhìn rất có tiến công tấn công tính. Giữa trận muốn tổ chức có tổ chức, sức sáng tạo cũng tuyệt không khiếm khuyết, vừa đường càng là có đột tiến. Cũng không biết thực tế trong giao chiến sẽ bày biện ra hiệu quả như thế nào. Liverpool hôm nay làm khách xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Sané, Henderson, Kanté, Gareth Bale, tiên phong, Mbappé, Lewandowski. Quả nhiên, Tư Đồ Vân Binh tiếp tục sử dụng gần nhất mấy trận tranh tài chỗ áp dụng 442 trận hình. Lúc trước kéo cầu nghi thức đã kết thúc. Để chúng ta cộng đồng để thưởng thức trận này Premiership chương 29 vòng trình diễn cường đối. Thoại đi, Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân đón gió vũ thần tình lạnh nhạt. Trong lòng của hắn ngược lại là kỳ vọng Manchester City có thể đánh cho cấp tiến chủ động một chút. Dạng này có thể làm cho Liverpool phát huy một chút phản kích uy hiếp. Hôm nay đi vào sân khách hắn bài binh bố trận mặc dù nhìn cùng trước mấy trận không có thay đổi gì. Nhưng trên thực tế chiến thuật lại bảo thủ một chút. Manchester City bản mùa giải có hai vấn đề chưa thể giải quyết. Một thì là lão tướng Zabaleta không cách nào thỏa mãn Guardiola chiến thuật yêu cầu. Thứ hai là phòng tuyến lãnh tụ Campani trường kỳ dưỡng thương. Guardiola vốn định dựa vào cường đại tiến công để che giấu hai vấn đề này. Kết quả lại phát hiện Premiership thật là không nhược lữ. Bởi vậy hai vấn đề này trong đó một cái chỉ có thể chờ đợi đến mùa hè dẫn viện binh đến giải quyết. Một cái khác tự nhiên là Campani có thể khỏi bệnh tái xuất đồng thời trạng thái cấp tốc tăng lên. Trở về, Tranh tài sắp bắt đầu. Guardiola nhìn qua Liverpool trận thế, rất có một cỗ đối thủ binh lâm thành hạ cảm giác cấp bách. Nhưng hắn đồng thời nhưng cũng kỳ vọng Liverpool có thể tại sân khách đánh cho cấp tiến một chút. Bởi vì Manchester City không có vốn liếng đi áp bách Liverpool. Đây là tại trên nửa mùa giải giao phong bên trong liền đã chứng minh qua. Còn có Manchester City bị bạo lạnh những cái kia tranh tài cũng lặp đi lặp lại chứng minh qua. Lớn nhất không may chính là Otamendi trạng thái không đủ ổn định. Stone thì từ đầu đến cuối đều rất giống dưới tay hắn phát huy rất bình thường khó chịu. Liverpool nếu như có thể công tới, Manchester City ngược lại là có thể phát huy một chút sức sáng tạo cường hãn. Vừa đường đột tiến ưu thế, tốc độ ưu thế. Hai vị chủ soái đều có tự thân ý nghĩ. Tranh tài đến cùng sẽ như thế nào? Chỉ có khai chiến về sau mới có thể công bố đáp án. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN